Nam chủ chết tiệt tha cho ta đi nữ chính kia cơ mà. Chương 15, kích tình trong bệnh viện hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, vừa thức dậy cô cảm nhận được hạ thân mình đau nhức còn đang bị thức gì đó đâm ra chọc vào liên tục không nhịn được rên gì càng kích thích người đàn ông đang nằm phía trên, buổi sáng ái muội mở màn. Do quá kịch liệt mà cô oanh liệt ngất đi tới chưa mới dậy thì tên kia đã đi rồi, hắn có để lại mảnh giấy trước tủ quần áo. Công ty có chuyện gấp anh phải đi rồi, hẹn lần sau chúng ta cùng ca nước thân mật. Đêm qua em phục vụ rất tốt khiến tôi rất hài lòng. Hẹn gặp lại, Tiêu Dạ Thần, chồng của Liễu Hạ Băng. Tên chết tiệt này còn ai có thể vô sỉ mặt dày hơn hắn nữa. Cô nhanh chóng, vò nát tờ giấy ném đi. Cô dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng tối hôm đó thân thể hắn rất tuyệt đem cho cô sự vui thích. Mày điên rồi Liễu Hạ Băng, hắn ta không phải của mày không được nghĩ linh tinh nữa. Cô nhanh chóng phủi bay cái suy nghĩ kia, hôm nay là ngày cô phải đi đến bệnh viện của tên họ Sở kia để xem tình hình cái cổ, nghĩ đến cô thầm khóc ròng. Sao cuộc đời của cô lại lâm ly bi, đát mặn chát cay xè thế này, tránh không hết những người cần tránh, nhưng nếu cô không đến thì lúc nào cũng phải chịu sự vướng víu của cái. Băng trước cổ, hôm qua nó đã đỡ đau bây giờ lại sưng lên, đau nhức muốn chết. Tất cả là tại tên họ Tiêu chết nằm kia hành hạ cô cả một ngày. Một đêm thân thể, xương cốt đã rã rời hết rồi. Tại bệnh viện, cô bước vào thẳng phòng làm việc của tên họ Sở kia, đập vào mắt là gương mặt anh Tuấn đáng ghét của hắn. Băng Nhi à, mới một ngày không gặp em mà anh nhớ em muốn chết. Cái giọng nhão nhoẹt nũng nịu của hắn cất lên làm tóc gáy cô dựng hết lên. Da gà thi nhau nổi lên. Eo ơi, tên này có uống nhầm thuốc không mà nói. Chuyện phát ớn thế này cả khí chất lạnh lùng kia một chút cũng không. Còn, hình tượng còn phải nói bay hết rồi. Hắn bay đến như tên bắt chộp lấy bàn tay nhỏ của cô nhanh chóng kéo đi, do không phòng bị cô hơi nhếch cổ lên làm lộ cần cổ trắng ngần chi chít dấu hôn đỏ tím thật chói mắt. Mà tên Vân Hiên kia khi nhìn thấy lúc nãy còn đang cao hứng bay. Giờ mắt đã đen như đít nồi, nhiệt độ trong căn phòng giảm xuống nhanh, chóng cô có cảm tưởng như mình đang ở Alaska không bằng. Đột nhiên đầu hắn lóe lên một suy nghĩ kéo cô đến bàn làm việc của hắn rồi. Nhanh chóng cất bước đi tìm cái gì đó. Cô sau khi hắn đi mới thầm đánh, giá căn phòng này một lượt đúng là người đứng đầu băng đàn mafia khét. Tiếng thế giới có khác căn phòng làm việc như phòng tổng thống ấy còn có cả giường nữa, không lẽ hắn ngủ ở đây luôn. Những vật dụng đồ trang trí đều đạt đẳng cấp thế giới hiếm có và số lượng có hạn. Cô lo bận, đánh giá không để ý tên kia đã xuất hiện sau lưng cô từ bao giờ trên. Tay là cây kim tiêm trong đó có chất gì màu xanh nhạt. Hắn cất bước đến gần cô nói. Băng Nhi, chúng ta đầu tiên phải chích thuốc trước, khi xét nghiệm, nó được sản xuất ở Hong Kong giúp xương nhanh lành nhất, là làm chắc xương cốt. Nghe hắn nói, cô chỉ ậm ừ, làm sao thì làm, chỉ cần cái cổ tôi nhanh lành là được. Hắn không chần chừ cầm lấy đôi tay thon dài trắng nõn của cô đâm cây kim đó vào, đưa cái chất lỏng này vào cơ thể cô. Sau khi đưa nó vào, cô lập tức cảm thấy người khô nóng, hạ thân trống rỗng. Dì ra mật dịch nhớp nháp, chân tay như mất kiểm soát nhanh chóng ôm lấy hắn. Lý trí đã sớm bị cơn nóng đốt cháy hết, cô giờ chỉ muốn kiếm tìm sự mát mẻ, gióng nước dập tắt ngọn lửa trong người. Hắn thấy cô vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười thầm ôm thân thì cô tiến đến giường lớn, cánh tay nhẹ siết lấy bờ eo thon gọn. Môi hắn áp lên môi anh đào xinh đẹp của cô điên cuồng hôn. Hít lưỡi hắn danh mãnh luồn vào khoang miệng cô tìm kiếm cái lưỡi đinh. Hương nhiệt liệt cuốn quýt, ánh mắt hắn cũng mông lung nhìn thân ảnh. Xinh đẹp bị tình dục quấy nhiễu quyến rũ cực điểm, gương mặt vốn xinh. Đẹp khuynh quốc nhiễm một tầng tình dục hồng lên, xinh đẹp đến nỗi không. Còn từ ngữ nào mới có thể lột tả được, tay hắn cởi bỏ từng chướng ngại vật trên người, thoát hết y phục của cô. Hai thân thể trần trụi, quấn lấy nhau, thấy thân thể hoàn mỹ của cô hắn thầm nuốt nước bọt côn. Thịt dưới thân không nhịn được đứng dậy trào cờ, gân xanh nổi lên khiến. Nó càng trở nên hung dữ, tay hắn di chuyển đến đôi gò bồng xinh. Đẹp dụ hoặc đầu V, hồng nhạt chờ đón hắn đến ngắt môi hắn xuống dần. Đến một bên vú no đủ điên cuống bú mút, cô bị hắn kích thích đến mê. Muội, những tiếng rên ma mị thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp. A, Hiên, mau, cho, em, mau, cho, em, muốn, ân, bảo bối muốn sao, vậy mau dùng cái miệng nhỏ xinh của anh làm cho nó thoải mái, nó sẽ giúp em đạt được khoái hoạt. Nói rồi hắn hơi nghiêng người để côn TH, T của hắn trước mặt cô. Cô trong, mông lung lý trí không còn, bàn tay không nghe lời cầm lấy côn TH. T trước mắt đầu hạ xuống, cái lưỡi của cô liếm quanh đỉnh quy đầu, há mồm nhanh chóng ngậm lấy côn TH. T to lớn trước mắt mà mút mát, cảm nhận được Khôn Miên Ký bao bọc hắn, không nhịn được rên rỉ chất giọng trầm khàn quyến rũ mê hoặc cô. Ân, bảo, bối, cái, miệng nhỏ, của, em, ưm, thực, tuyệt, hạ thân hắn dâng lên luồn khoái cảm sảng khoái, một lúc sau khi hắn không chịu đựng được nữa, cơ thể hơi rùng mình, lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu bắn ra tinh dịch trắng đục đậm đắc tanh nồng đặc biệt nhiều vào sâu trong khoang miệng cô, tay hắn không rảnh rỗi di chuyển xuống nơi tư, mật bóng loáng, loáng thoáng sắc hồng xinh đẹp khiến đàn ông điên cuồng. Ngón tay danh ma vốt ve u cốc làm cho mật dịch tiết ra càng nhiều ướt đẫm một mảng giường hắn trầm giọng trêu chọc, bảo bối em nhìn em dâm đãng như thế nào này, bàn tay của anh đều dính đầy mật dịch của em. Khi thấy cô đã sẵn sàng, hắn tách hai chân cô ra đặt côn TH. T đang chướng, lớn trước của huyệt khẩu thắt lưng tinh tráng động mạnh một cái đem. Toàn bộ dương VT thô to chướng lớn đầy gân xanh vào trong hoa kính chật ních ướt đẫm ái dịch. Hắn luân động trong cơ thể cô lúc đầu rất nhẹ nhàng nhưng khi nhớ đến cô từng nằm dưới thân người đàn ông khác. Mặc cho họ đâm chọc lớn tiếng rên rỉ hắn thấy tức giận lạ thường, nhanh chóng đặt hai chân cô lên vai đâm thật sâu vào cửa huyệt trúng điểm G kích thích hạ băng rên rỉ. A, hiên, em, muốn, nhanh, nữa, mảnh, nữa, tiếng rên rỉ đứt quãng của cô như liều thuốc kích thích khiến hắn không nhịn. Được hạ thân động mạnh mang ra ngoài ái dịch trong suốt ướt đẫm của cô. Chảy xuống hai viên hoàn kích thích khoái cảm như sóng chiều ập đến. Hắn hạ thân động mạnh mỗi cú thúc đều nhắm trúng điểm G của hạ băng, hắn hạ xuống thân thể hạ băng từng dấu hôn ngân như ấn ký chứng tỏ cô là của. Hắn, một mình hắn mà thôi. Hắn mãnh liệt ra vào hoa kính ẩm ướt, mỗi cú thúc ngày càng mãnh liệt lần cuối hắn đẩy hông thật mạnh đem côn TH. T đâm sâu vào tử cung bắn ra mầm móng nóng bỏng trắng đục vào sâu. Trong tử cung cô, trong phòng bệnh không khí ái muội, cách chương.